Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 203 đường nở hoa. Hạ Tân vẻ mặt không thay đổi giải thích câu, tiện tay con chuột, bàn phím, có thể khiến cho thao tác, phản ứng đề thăng lưỡng, ba thành, hơn nữa. Hạ Tân mắt thấy hai người kia lấy ra màu đen con chuột cùng bàn phím nói rằng, nếu như ta nhớ không lầm, hai người kia dùng là tương đối nổi danh một cái ma quỷ hình cơ giới bàn phím. Thấp nhất một cái giá đều từ 1.000 trở lên. Con chuột quý hơn. Cái loại này con chuột độ nhạy tương đối cao. Không có nhất định tốc độ tay. Năng lực phản ứng thông thường không dùng được cái loại này con chuột. Con chuột bàn phím cũng chính là điện tử cạnh kỹ trong vòng trong nghề nhân sĩ chuyên nghiệp. Trang bị. Cùng võ giả xuất môn mang đem độc môn khí giới không sai biệt lắm. Trương Phong cánh tay dựa vào Hạ Tân bả vai. Cười nói. Lão Lục, người đây đã sai lầm rồi. Vừa nhìn là giả mạo được. Ta cuộc so tài này thắng một người cũng mới 200 khối. Người nào cầm một hơn mấy ngàn ra hỏa tới đánh 200 khối thi đấu. Lau điểm đụng điểm. Không phải thua thiệt lớn. Cái này không có bệnh sao? Hạ Tân vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía Trương Phong. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi tại sao có thể đem không hề có đạo lý sự tình nói như thế có đạo lý? Tựa như võ giả mang độc môn phương diện binh khí lôi đài luận võ. Cùng cái này lôi đài tiền thưởng cao thấp có quan hệ gì? Lẽ nào hắn sẽ không phát hiện mấu chốt của vấn đề ở chỗ? Vậy học sinh đường giữa chắc là sẽ không mang đặc định bàn phím con chuột đi lên đi thi đấu sao? Đối phương hiển nhiên cũng nghe đến rồi hai người nói chuyện. Mang bàn phím một người trong đó người cao gầy lạnh lùng nhìn Trương Phong liếc mắt. Cười lạnh nói, thực sự là đậu so với. Chỉ các ngươi như vậy cũng không cảm thấy ngại tới tham gia trận đấu. Ngay cả máy móc bàn phím cũng đều không hiểu. Một người giang hồ cười nói, quên đi, đừng để ý tới bọn hắn rồi. Nhất bang ngu ngốc thêm nhược trí mà thôi. Ngược lại cũng liền 20 phút sự tình. Trương Phong không ngần ngại chút nào nhướng lông mày một cái. Cười nói, 20 phút, là chỉ các ngươi bị chúng ta đẩy xuống thời gian sao? Không cần lo lắng, không cần dùng lâu như vậy. 15 phút là đủ rồi. Hạ Tân không thể không nhắc nhở hắn một câu. Chúng ta dường như không có 15 phút đẩy xuống căn cứ quang vinh lịch sử. Đó là ta trước không có đem hết toàn lực. Lần này ngươi yên tâm đi. Đối phó loại này nhược kê đội ngũ, ta cam đoan đánh bọn họ kêu ba ba. Đối diện mấy người cũng nhìn về bên này, kiêu ngạo vô cùng mắng. Nhất bang nhược kê cũng liền gọi hung. Tăng Tuấn đứng lên, cánh tay tựa vào Trương Phong trên vai, cũng là mặt coi thường nhìn đối phương. Tương đương phách lối hướng về phía đối phương giơ ngón tay giữa. Nhược kê mắng người nào? Sau đó Trần Đông dựa vào Tăng Tuấn bả vai, Ngô Tử Văn dựa vào Trần Đông bả vai, năm cá nhân dựa vào thành một hàng. Một hàng thân người trước xuất hiện bốn con ngón giữa. Sau đó bốn người rất có ăn ý nhìn chằm chằm về phía Hạ Tân. Là hắn không có so với ngón giữa. Mấy người nhãn thần phảng phất đang nói, Lão Lục, ngươi có phải hay không 404? Nếu không hợp tác, ngươi biết hậu quả a? Hạ Tân thật là có không ít nhược điểm ở trong tay mấy người này. Bất đắc dĩ, 404 phòng ngủ khác không mạnh. Duy nhất sở trường chính là đang đối với bên ngoài thời điểm đặc biệt đoàn kết. Hạ Tân cũng chỉ được chậm ung dung so với rồi một ngón giữa. Nói, ta cuối cùng cảm thấy như vậy quá kiêu ngạo không tốt. Dựa vào, ngươi có tư cách nói lời như vậy sao? Lão Lục. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bình thường làm sự tình. Chỉ ngươi nhất không có tư cách nói như vậy. Còn chưa đánh, song phương đã cây kim so với cọng dâu rồi. Tiểu Hồ Tử lạnh lùng liếc mắt Trương Phong mấy người. Mắng thầm, một đám ngu ngốc, đợi lát nữa nên thua thành một bộ khóc tang mặt. Đối diện cái khác ba người mặc dù là phát thanh truyền thông học viện. Đánh thông thường, nhưng đường trên cùng đường giữa nhưng là chức nghiệp hai đội. Cái này cũng phù hợp 3+2 hình thức, mời hai cái không vì người chú mục ngoại viện, chỉ bất quá hơi chút ngụy tạo hai tờ thẻ học sinh mà thôi.

Không chỉ là lên đường, ngay cả vốn nên chiếm ưu thế đường giữa cư nhiên cũng sụp đổ. Tis tượt phết chạy chỗ tương đối phong tao. Liên tiếp né LeBlanc nhiều cái e rồi. Quan trọng nhất là bổ đao công lực. Cái này Tis tượt phết bổ đao so với LeBlanc còn nhiều hơn vài cái. LeBlanc hung tàn như vậy, anh hùng làm sao có thể không đè ép được Tis tượt phết. Ở bên trái bụi cỏ cắm một mắt xanh xác nhận đánh rừng không ở. Chính mình đánh rừng đã ở bên trái rừng khu hoạt động thời điểm. LeBlanc liền thân dựa vào bên trái hơi cao. Tis tượt phết sức chiến đấu cùng với nàng không so được. Sơ kỳ LeBlanc ổn áp Tis tượt phết. Ngay tại lúc LeBlanc thi triển V kép kỹ năng đi lên đạp Tis tượt phết một cái. Tiếp e kỹ năng dây xích ném không V kép trở về. Từ bên phải dày sau tường bên lộ ra một cái uy mãnh tráng hán. Tis tượt phết dẫn đầu một viên thẻ vàng định trụ. Ngay sau đó một thanh quân kỳ cắm thẳng vào LeBlanc trở về thân vị. Quy e đánh bay LeBlanc. Xong, LeBlanc muốn chết, phải đóng một huyết. Nhưng mà tiểu hồ tử lập tức phát hiện chính mình hay là sai rồi. Giao một máu cư nhiên không phải đường giữa, mà là hạ bộ. Vừa mới Therese một cái câu câu trúng Kailin. Graham mở khiên muốn ngăn cản. Lucian trực tiếp e đi tới tiếp khuôn mặt. Vòng qua khiên liều mạng một lớp. Cư nhiên trước một bước đem Kailin đánh chết. Kế Kailin nộp một huyết chi sau. Đường giữa LeBlanc lập tức giao ra hai huyết. Tiểu hồ tử cho rằng việc này cứ như vậy xong. Hình ảnh vừa truyền. Lên đường Irelia cư nhiên ngay trước Lee Sin đem Riven giết đi. Chỉ thấy Irelia ở binh trong đống quy tới quy đi. Lee Sin Riven chỉ có thể truy ở nàng phía sau ăn giám. Irelia một cái vòng vào bụi cỏ. Ở Lee Sin truy vào bụi cỏ thời điểm. Lại một dưới lại quy rồi đi ra. Một trận làm người ta hoa cả mắt được thao tác. Ngạnh sinh sinh tránh rớt Lee Sin vài cái kỹ năng. Ngất ở phía sau Riven. Cùng Riven một mình đấu. Cư nhiên đem Riven đánh chết. Nhìn một bộ tư thế. Trên người ăn bình thủy tinh. Còn giống như muốn giết Lee Sin. Thượng trung hạ ba đường nở hoa. Gạt người chớ, hạ bộ còn chưa tính. Trên trung không phải hai tuyến chức nghiệp sao? Đường trên lại còn bị đánh cái một chấp hai rồi. Ngay sau đó tại hạ đường lại đánh một lớp. Vốn là Lee Sin tới ganh. Tử sắc phương ba đánh hai. Không nghĩ tới, Irelia lập tức liền dịch chuyển bảo vệ. Tis tượt phết trực tiếp bay tới. Trong chớp mắt biến thành bốn đánh ba. Vẫn chưa xong đâu. Đánh rừng chẳng biết lúc nào lại từ phía sau bụi cỏ chạc ba chỗ tha qua đây. Trực tiếp 5 đánh 3. Lại gỡ xuống hai đầu. Đường trên tình thế là nghiêng về một bên. Irelia nghiền ép. Đánh rừng hoàng tử lại luôn ở đặc biệt địa phương kỳ quái xuất hiện. Mỗi lần LeBlanc muốn động thủ giết Twisted Fate. Thần kỳ được đánh rừng hoàng tử giống như là có thể ngửi được sát khí của nàng tựa như. Nàng mới vừa ra tay. Hoàng tử tự ra tới, để cho nàng bất ngờ, mà đường giữa Twisted Fate Skill trợ giúp, uy hiếp lấy trên dưới hai đường. Đội ngũ này nghiễm nhiên cùng thay đổi đoàn người đánh tựa như, phối hợp tương đương đúng chỗ, cho người cảm giác giống như là từ một con chó sói con biến thành hung ác hổ đói. Các loại phối hợp rất có chút liên nghiệp đội ngũ phong phạm. Duy nhất một điểm là cùng trước đó dự liệu giống nhau được. Chính là 10 phút đầu người cân nhắc quả nhiên kéo ra 5 cái rồi. 8 so với 2, lam sắc phương vượt lên 6 đầu. Sau đó 20 phút thực sự sinh ra đại kinh tế hơn kém. Tử sắc phương cơ hồ không có bất luận cái gì lực phản kích. Ở 20 phút bị lam sắc phương bắt Baron. Dùng 4-1 phần đẩy chiến thuật ung dung đẩy xuống 3 đường. Sau đó một đống lớn siêu cấp binh đánh nát đại bản doanh. Người cao gầy sắc mặt tái xanh đã đi tới. Nhỏ giọng hỏi một câu. Người xác định ngày hôm qua thì cái này 5 cá nhân đang đánh. Bọn họ có phải hay không cũng mời ngoại viện rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.